Chương 71, Liệp Tinh Giả cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo Sắc Cơ. Liệp Tinh Giả là Lương Sơn Đại Lục xuất hiện đấu tinh phía sau, đản sinh một loại đặc thù chức nghiệp. Danh như ý nghĩa, bọn họ là một đám lấy săn sát tinh đem làm nghề người. Liệp Tinh Giả thành viên cực kỳ thưa thớt mà còn toàn bộ không cố định, bọn họ có khi là tán tu, có khi là ma đạo đệ tử, có thậm chí là mỗi bên đại tông phái thế lực đệ tử tinh anh. Chỉ là bởi vì Bonner hắn vì thần tốc tăng thực lực, mà thôi tinh tựa nở dê vì con mồi, đồng thời đều tập quán thân xuyên hắc ý hề, mang nón đen tới che lấp thân phận của mình, cho nên đều được xưng là Liệp Tinh Giả. Liệp Tinh Giả nhóm có một cái rời rạc lại bí ẩn tổ chức. Cái tổ chức này vì Liệp Tinh Giả nhóm cung cấp thị trường giúp bọn hắn bán tinh tựa nở dê hoặc là tinh tựa nở dê thiên mệnh tinh võ. Hơn nữa bọn họ còn đem Liệp Tinh Giả án tu vi cùng năng lực chia làm cựu tinh. Một sao Liệp Tinh Giả tu vi là tinh trần kỳ, nhị tinh Liệp Tinh Giả tu vi là tinh vân kỳ, tam tinh Liệp Tinh Giả tu vi là tinh hà sơ kỳ, tứ tinh Liệp Tinh Giả tu vi là tinh hà hậu kỳ, năm sao Liệp Tinh Giả tu vi là tinh hải sơ kỳ, lục tinh Liệp Tinh Giả tu vi là tinh hải hậu kỳ, thất tinh Liệp Tinh Giả tu vi là tinh không sơ kỳ, bát tinh Liệp Tinh Giả tu vi là trong tinh không kỳ. Trong truyền thuyết càng có một cựu tinh Liệp Tinh Giả thủ lĩnh. Có người nói tu vi của hắn đã kinh đạt được nửa bước hóa tinh niết diệt tầng thứ. Liệp Tinh Giả nghề nghiệp này là nương sơn tinh tựa nờ dê nhóm kẻ địch trời sinh. Bọn họ đem tinh tựa nờ dê xem thành con mồi. Đối với Liệp Tinh Giả bọn họ mà nói, tinh tựa nờ dê có thể nói là một thân đều là bảo. Giết chết tinh tựa nờ dê phía sau, tinh tựa nờ dê còn sót lại tinh lực có thể cho là mình tăng tinh lực tu vi. Tinh tựa nờ dê chết còn có thể so với tinh bảo thiên mệnh tinh võ. Đồng thời tinh tựa nở dê vì thăng cấp thiên mệnh tinh võ, vì chung quanh thu thập tài liệu chân quý, cho nên một dạng tinh tựa nở dê trên người đều có đại lượng bảo vật chân quý. Giết một cái tinh tựa nở dê, chỉ là tinh tựa nở dê bắt được những bảo vật kia cũng đủ để cho bọn họ kiếm một món tiền lớn, càng chưa nói tinh tựa nở dê tham dự tinh lực còn có thể khiến cho bọn hắn thực lực đại tăng. Đương nhiên, nếu như có thể bắt sống một cái tinh tựa nở dê vậy thì càng tốt hơn. Không những được đạt được tinh tựa nở dê trên người bảo vật, lúc cần còn có thể đem đánh gần chết, sau đó mạnh mẽ thiêm hạ đấu tinh khế ước, hoặc là bán cho mỗi bên đại thế lực hàng tinh giả đổi lấy bảo vật, tăng trưởng thực lực. Liệp Tinh Giả nghề nghiệp này kèm theo nương sơn đấu tinh bắt đầu mà thành lập, hiện tại đã kinh tồn tại gần nghìn năm. Bọn họ thân phận bí mật lại thành viên một dạng đều cực kỳ thông minh. Đương nhiên cũng có ngu ngốc thành viên. Mấy trăm năm trước trong bọn họ có ngu ngốc cao cấp Liệp Tinh Giả, từng trong chốc lát đầu tráng váng muốn mạnh mẽ giữ lấy tinh thiếu nữ thân thể, bị hộ vệ nương sơn đấu tinh thiên Phật tinh thác tháp thiên vương Triều Cái phát hiện. Triều Cái giận dữ xuất thủ đưa tới Liệp Tinh Giả nghề nghiệp này kém chút hủy diệt. Cái này sau đó Liệp Tinh Giả nhóm sau này hành sự thì càng thêm cẩn thận, chẳng những hành tung cực kỳ quỷ bí, hơn nữa bọn họ hội thông minh vòng qua nương sơn điểm mấu chốt, làm cho nương sơn không chỗ hạ thủ. Triệu Thần nếu như biết mình đám người đã bị một cái bốn sao Liệp Tinh Giả để mắt tới, chỉ sợ cũng phải phi thường đau đầu. Côn Lôn Sơn, Thương Long giới đệ nhất linh mạch đại sơn. Tam Thanh khu vực là Côn Lôn Sơn linh khí nồng nặc nhất địa phương, núi cao vạn trượng, phù vân bắt đầu khởi động, chân linh sự dư thừa, nhất tòa đại điện ở trong mây mù như ẩn như hiện, phảng phất đang vẽ chung giống nhau, khiến người ta thấy không chân thiết. Bốn phía vài tòa xanh biếc trên ngọn núi cũng đứng vững trăm tòa tất cả lớn nhỏ cung điện lầu các, những thứ này lầu các hoàn toàn là từ khối lớn bạch ngọc xây thành, thoạt nhìn thánh khiết trang nghiêm, yên lam không ngừng chậm rãi chạy qua, như treo phủ vân đoan trên. Vô cùng sạch điện, Thanh Hư Thái Thượng Đạo vô cùng sạch điện. Đại điện hai bên, hơn 10 danh tu sĩ dáng dấp nam nữ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, từ bọn họ pháp bảo phục sức cùng khí tức trên người đến xem. Mỗi người đều là tinh hà kỳ cao thủ, xem ra bọn họ đều là Thanh Hư Thái Thượng Đạo đệ tử tinh anh. Đại điện đang trung ương ngồi một gã áo xanh râu dài mạo điệt lão giả hai mắt dạng rỡ hữu thần, thoạt nhìn tu vi cực cao, người này chính là Thanh Hư Thái Thượng Đạo tinh hải hậu kỳ trưởng lão, Cực Thanh Lão Tiên. Cha được anh Vũ Vương Triệu Thần chuẩn xác hạ lạc hay chưa, Cực Thanh Lão Tiên khẽ nâng đôi mắt, xem xuống phía dưới một đám đệ tử tinh anh. Mấy tháng trước, Biện Kinh Thanh Hư Bảo Điện bị hủy phía sau, Thanh Hư Thái Thượng Đạo liền đem Triệu Thần triệt để ghi hận. Tuy là bọn họ không có tra xét đến tất cả đều là Triệu Thần gây nên, thế nhưng nếu như không có Triệu Thần nghĩ kế, mỗi bên đại thế lực cũng sẽ không kết thành đồng minh tới khắc chế Thanh Hư Thái Thượng Đạo. Cho nên từ Triệu Thần ly khai vương phủ sau đó, Thanh Hư Thái Thượng Đạo vẫn đang dò xét Triệu Thần hạ lạc, muốn Triệu Thần thần không biết quỷ không hay từ bỏ, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng là bởi vì Biện Kinh mỗi bên đại thế gia đã kinh kết mình, đồng thời cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo cực kỳ đối địch, cho nên bọn họ khắp nơi trở ngại Thanh Hư Thái Thượng Đạo tra xét, đưa tới Thanh Hư Thái Thượng Đạo vẫn không có tra xét đến liên quan tới Triệu Thần tin tức chính xác. Hồi bẩm trưởng môn, đã kinh tra được. Anh Vũ Vương Triệu Thần mang theo vài tên thị nữ lúc này đang ở Thiên Thừa quận sạch vùng đồng hoang bên trên, hắn mục tiêu tựa hồ là Lương Sơn ngũ dãy núi lớn một trong cất dấu núi. Trên bồ đoàn nhất vị đệ tử, sắc mặt cung kính chắp tay hướng Cực Thanh Lão Tiên bẩm báo. Cực Thanh Lão Tiên ở mấy năm trước đã bị phong làm Thanh Hư Thái Thượng Đạo trưởng môn, cho nên cái này vị đệ tử mới có hội xưng hô như vậy. Thì ra anh Vũ Vương ở cất dấu núi, thật tốt quá, cha lâu như vậy rốt cuộc tìm được anh Vũ Vương tung tích. Cái này anh Vũ Vương truyền thuyết đã kinh độ quá lần thứ hai tinh khảo nghiệm, tinh lực tu vi đã kinh tiến nhập tinh vân kỳ. Chúng ta cũng đã không thể giữ lại hắn. Nếu như chờ hắn hoàn toàn lớn lên, sợ là chúng ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo liền sẽ gặp phải đại phiền toái. Đúng nói không sai, chúng ta ở Biện Kinh bị hủy diệt Thanh Hư Bảo Điện giống như anh Vũ Vương có quan hệ. Hơn nữa nghĩ kế làm cho mỗi bên đại thế gia kết minh đối với trả cho chúng ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo đúng là anh Vũ Vương. Phải âm thầm diệt trừ anh Vũ Vương. Không sai, âm thầm giết anh Vũ Vương đối với chúng ta có lợi thật lớn. Cầu thạ cầu vượt tốt blog đồng nhân sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sở sở tổ bò n 10c 476,477 ca thạ.